Một cô bé trong nhóm tên là Ly có một album ảnh mặc bikini. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net